Yêu Long Cổ Đế, chương 624, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Vương Mục nhìn về phía bạch y nam tử, mày nhăn lại. Người này xuất hiện lại không có chút nào dấu hiệu, đừng nói là hắn, coi như phía sau hắn vài vị long thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không có cảm nhận được. Ngươi là, mà Diệp Long Thần khi nhìn đến nam tử mặc áo trắng này trong nháy mắt, song đồng co rụt lại, lập tức lộ ra ý mừng. Hắn lúc trước xuất hiện tại đồ thần các thời điểm, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Tô Hàn, nhưng trước đó Long Võ Thành đấu giá hội bên trong, Tô Hàn cùng Tống Minh Thư tranh luận, có thể nói là xuất dẫn đầu ngọn gió. Mà cái kia một buổi đấu giá, Diệp Long Thần thình lình cũng ở trong đó. Về sau thời gian, Diệp Long Thần ban đầu định tìm Tô Hàn nhận thức một chút, nhưng thời gian cấp bách vẫn luôn đang chuẩn bị này tông môn thi đấu sự tình, lại không biết Tô Hàn ở tại chỗ nào, việc này cũng liền chậm trễ xuống tới. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía Diệp Long Thần, mỉm cười. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Long hít thở sâu, lập tức biết được Tô Hàn nhận biết mình. Mà Vương Mục bên kia, hắn có người sau lưng tiến lên, thấp giọng nói. Công tử, người này chính là cái kia Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Liền là hắn, Vương Mục tròng mắt hơi híp, chợt cười lạnh. Cái kia đấu giá hội, Vương Mục không có tham gia, từ trước đến nay đến Long Võ Thành bắt đầu, hắn liền một mực tại bế quan bên trong, một mực tại tiến vào viễn cổ chiến trường cùng ngày, mới vừa xuất quan. Lại tại chiến trường viễn cổ này mở ra thời điểm, Vương gia là bằng vào một ít tăng tốc độ Long Kỹ, trước hết tiến vào viễn cổ chiến trường thế lực một trong, cho nên cũng không nhìn thấy Ngọc Hư cung cùng Phượng Hoàng Tông một trận chiến. Cốt, biết được thân phận của Tô Hàn về sau, Vương Mục trong lòng kiêng kỵ lập tức biến mất, lúc này quát lạnh nói. Chó ngoan không cản đường, chớ tự mình muốn chết, càn rỡ, Vương Mục tiếng nói vừa mới hạ xuống, lập tức có trên trăm đạo thân ảnh hiền hiện ra. Tự nhiên là thượng quan Minh Tâm đám người, Lưu Vân vẻ mặt băng hàn, nhìn chằm chằm Vương Mục âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại tính là thứ gì, dám đối tông chủ nói chuyện như vậy. Quảng cáo, nhà A, một đầu đại cẩu đằng sau còn đi theo nhiều như vậy chó con đâu. Vương Mục mắt sáng lên, xâm nhiên cười nói. Không quan trọng hơn 100 người, chính là tăng thêm Diệp gia điểm ấy, cũng liền hơn 200 người mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng các ngươi điểm ấy số lượng, có thể cùng ta Vương gia chống lại. Giết ngươi đầy đủ, Lưu Vân trong mắt sát cơ phun trào. Vậy ngươi liền đi thử một chút, Vương Mục vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, chiến trường viễn cổ này, vốn cũng không phải là ngươi này nho nhỏ Lục Lưu tông môn chỗ có thể đi vào nơi đây, cảm thụ một chút viễn cổ ý chí, ngươi phải cảm tạ Long Võ Đại Lục, nhưng ngươi như thật muốn tìm chết, đừng trách Vương Mỗ không nể mặt mũi. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Vương Mục, bàn tay vẫn như cũ duỗi ra, thản nhiên nói. Lấy ra, lấy cái gì? Vương Mục lông mày cao chặt, địa đồ cốt, Tô Hàn nói, ha ha ha ha, Vương Mục liền cười ha hả. Tô Bát Lưu, người cũng đã biết tại chiến trường viễn cổ này bên trong, đồ vật gì trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết, không phải ngươi trên người ta hết thảy bảo vật liền là này địa đồ cốt. Ngươi tính là thứ gì? Đi ra liền cùng ta muốn địa đồ cốt, nói như vậy tùy tiện cho là ngươi là Long Hoàng cảnh hay sao? Tại chiến trường viễn cổ này bên trong, trọng yếu nhất không là địa đồ xương, cũng không phải trên người ngươi hết thảy bảo vật mà là... Tô Hàn hơi hơi dừng lại, ngữ khí lạnh lẽo xuống tới. Mà là mệnh của ngươi. Hiu hiu hiu, hắn thoại âm rơi xuống, Lưu Vân cùng thượng quan Minh Tâm đám người nhất thời thân ảnh lấp lánh, ngăn tại Vương gia đám người trước người. Nhìn thấy một màn này, người của Vương gia sững sờ, Diệp gia người cũng là sững sờ. Này hai đại gia tộc đều là một cái ý nghĩ, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Mong muốn ra tay với Vương gia, chỉ bằng chút người này. Lại không nói số người bên trên áp chế, chỉ là Vương gia bản thân thực lực chính là một cái siêu cấp gia tộc, hắn nội tình không nói có thể so với siêu cấp tông môn, lại cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là tại số người ngang hàng dưới tình huống, Phượng Hoàng Tông này Lục Lưu tông môn cũng không phải Vương gia đối thủ, chớ nói chi là giờ phút này Phượng Hoàng Tông số người còn phải ít hơn rất nhiều. Tô Bát Lưu, ngươi là đầu óc tú đậu, hay là thật định tìm chết? Vương Mục tầm mắt rét lạnh, Diệp Long Thần cũng nói. Tô huynh, Vương gia người đông thế mạnh, lại bản thân thực lực đều không thấp, có thể tới tham gia tông môn thi đấu, tất cả đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển mới vừa tuyển ra, ngươi giờ phút này muốn ra tay với bọn họ cho dù là tăng thêm ta Diệp gia. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Vương gia a, ngươi cũng không phải là kéo dài người, lúc trước cứu ta đồ thần các dũng khí đi nơi nào. Tô Hàn cười nhìn lấy Diệp Long Thần, Diệp Long Thần hơi run run, truyền âm thở dài nói. như vẻn vẹn một mình ta Diệp Long Thần sẽ không để ý, có thể đằng sau ta, đều là Diệp gia tử đệ, bọn hắn chính là thiên kiêu, đều còn trẻ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, hôm nay cho dù là tại đây bên trong chết đến một người, đều cực kỳ đáng tiếc. A, tông môn thi đấu, bản chính là sinh tử vô luận, điểm này, ngươi hẳn phải biết. Tô Hàn thản nhiên nói, như ca ca ngươi ở đây, không phải là giống như ngươi ý nghĩ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục để ý Diệp Long Thần, mà là trực tiếp khua tay nói. Động thủ, nhưng phàm có thể đánh giết một tên cũng không để lại. Ào ào ào, nhất thời Tử Dạ thần vệ người đứng khắc ra tay, cũng không phải là trực tiếp tiến công, mà là phất tay phía dưới, đều biết tầng đại địa thủ hộ đánh vào những người khác trên thân. Cùng lúc đó, Lưu Vân nhìn về phía Diệp Long Thần. Học và không học, Diệp Long Thần có chút lưỡng lự, sau người cái kia chừng 40 tuổi nam tử vội la lên. Nhị công tử, đây là cơ hội. Lời ấy giống như là một nhánh thuốc an thần, Diệp Long Thần hai mắt lập tức lộ ra quả quyết, liền nói ngay. Động thủ, ha ha, Lưu Vân cười to, phân phó Tử Dạ thần vệ, lại là làm Diệp gia người đánh lên mấy tầng đại địa thủ hộ. Mà nhìn thấy một màn này, Vương Mục sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn mặc dù không e ngại Tô Hàn đám người, nhưng giờ phút này bất quá là tiến vào viễn cổ chiến trường giai đoạn trước mà thôi, còn chưa tới sau cùng rất nhiều tông môn tiến hành đại quyết chiến thời khắc ở đây tranh đoạt, quả nhiên là tăng thêm tiêu hao. Các ngươi thật muốn động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Mục uy hiếp nói, tại chiến trường viễn cổ này bên trong, như là chết vậy coi như thật là chết vô ích, bọn ngươi suy nghĩ kỹ càng. Giết, Tô Hàn không chút do dự, dứt lời về sau thân ảnh trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Vương Mục trước mặt. Tô Bát Lưu, người muốn chết, Vương Mục gầm thét thân ảnh nhanh lùi lại, sau người lập tức có mấy người xuất hiện, đứng ở Vương Mục phía trước. Tô Hàn bàn tay vung lên, thần đao cực dạ xuất hiện, một đao bổ ra. Oanh, nhất thời, có nổ vang, to lớn đao mang quét ngang đi ra thẳng đến mấy người này đỉnh đầu hạ xuống. Có người hừ lạnh, trong tay xuất hiện một thanh từ kim cấp hạ phẩm trường kiếm, hướng phía Tô Hàn trực tiếp quét tới. Răng rác, cả hai tiếp xúc cái kia từ kim cấp trường kiếm trực tiếp đứt gãy. Người này biến sắc bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn trong tay cực giả. Thánh linh cấp vũ khí PS nói cho đại gia một tin tức tốt, ha ha ha, ngay tại vừa rồi, 11 giờ tối nửa tả hữu, Nam Sơn có một cái khuê nữ, ha ha ha, rốt cục sinh a, mừng đến thiên kim. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.